Chương 156 Ma Hạch tới tay. Nhìn ma thú bên cạnh sụp đổ xuống, Tiêu Viêm vứt bỏ cái khăn vải bố dính đầy vết máu trong tay, sau đó xuất ra trong tay một cái chuôi chùy thủ, rồi ngồi xổm xuống, cứ thế rạch đầu ma thú, sau đó chậm rãi tìm kiếm. Khoảng một lát sau, Tiêu Viêm liền chau mày, bất đắc dĩ lắc đầu, đem lau sạch máu tươi trên chùy thủ cất vào, đứng dậy đối với mọi người, con mắt không chớp, đang nhìn chằm chằm vào chính mình, khẽ nhún vai. Xem ra ta tựa hồ rất xui xẻo, cái gì đều không có. Nghe Tiêu Viêm nói, mọi người lúc này mới từ trong rung động từ từ phục hồi tinh thần. Nhìn Tiêu Viêm như vậy không thu hoạch gì, Tạp Cương cũng chỉ tiếc lắc đầu, sau đó vung tay lớn tiếng quát: "Các vị, trước tiên giúp đoàn trưởng giải quyết đầu ma thú kia." Nghe tiếng quát của Tạp Cương, các thành viên của huyết chiến song binh đàn cũng vội vã lắm vũ khí trong tay, sau đó hướng chiến trường phí lôi phóng nhanh qua, đem đầu ma thú kia bao vây lại, sau đó dưới sự chỉ huy của phí lôi bắt đầu tiến hành cuộc vây giết ma thú. Cầm trong tay trọng xích, Tiêu Viêm nghiêng dựa vào cành cây, trong miệng ngậm một cọng cỏ, cúi đầu nhìn nắm tay chính mình. Dù đã lau nhưng trên da vẫn còn đọng lại chút máu tươi. Trong ánh mắt lại là nhảy lên hưng phấn, mặc dù trước một quyền đánh chết nhị cấp ma thú là duyên cớ bởi vì thuộc tính tương khắc, bất quá quy lực của tử hỏa thực là vượt xa so với dự kiến của Tiêu Viêm. Nếu đổi lại là bình thường, cho dù chính mình sử dụng cực hạn của bát cực băng, nhiều lắm cũng chỉ có thể đem đầu ma thú đả thương. Muốn đánh chết đúng là có điểm không có khả năng. Ngón tay từ trên dưới chỉ giấu trong áo khoàng, Tiêu Viêm từ đó lấy ra một viên hồi khí đan, sau đó không chút dấu vết nhét vào trong miệng, yết hầu chuyển động một chút đem luốt đi xuống. Ai, đốt quyết công pháp này thực sự nếu không tiến hóa, ta e rằng ngay cả hồi khí đan cũng không có đủ để ăn. Cảm thụ được đấu khí trong cơ thể từ từ hồi phục, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Tại không xa chỗ Tiêu Viêm nhàm chán dựa nghiêng vào cành cây, lúc này là có hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi hướng hắn đi tới. "Tiêu Viêm, người không sao chứ?" Âm thanh mềm mại trong trẻo của một cô gái làm cho Tiêu Viêm uể oải ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tùy ý khẽ liếc qua Linh Nhi một cái, sau đó tầm mắt dừng lại trên người cô gái với vóc người ma quỷ bên một hồi, sau đó miễn cưỡng thu ánh mắt trở về. Đối với cô gái này đã lưu lại cho hắn cái ấn tượng điêu ngoa, Tiêu Viêm thực không có chút tâm tư để ý tới, cho nên lập tức không mặn không nhạt nói: "Không có việc gì." Bị Tiêu Viêm bình thản đối đãi, Linh Nhi khuôn mặt đang cười thoáng có chút đỏ lên, dương cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận muốn nói, nhưng chỉ là bộ dáng hết lần này đến lần khác, nghĩ cũng không ra được câu nào xoa dịu. Nghĩ đến vậy là cũng chỉ biết lần trước mình đã để lại cái ấn tượng gì cho đối phương. "Người bàn tay đang chảy máu, có cần băng bó một chút không?" Nhìn thấy không khí lặng lề, cô gái vóc người ma quỷ kia đành bất đắc dĩ mở miệng. Nhất thời âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai của Tiêu Viêm. Dương mắt nhìn về phía cô gái có bộ dáng khá hoàn hảo, ánh mắt của Tiêu Viêm chỉ liếc qua trên người nàng rồi chuyển đi, khẽ lắc đầu, đầu dạng có chút bất đắc dĩ. "Không cần, không có việc gì." Tiêu Viêm bộ dáng cũng như lúc trước không sai biệt, vẫn là bình đạm, cũng là làm cho tình hiệp nao nao, không phải là tự kỷ. Ấy dung mạo của nàng thực rất ít khi gặp đối đãi như vậy. Bất quá nàng cũng là người có tâm cao khí ngạo, nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu cự tuyệt cũng không tiếp tục hỏi. Vì vậy không khí giữa ba người trở lên lặng lề. Cứ như thế, không khí lặng lề giằng co cho đến một hồi lâu sau, rốt cuộc bị một tiếng hoan hô trong rừng cây đánh vỡ đi. Ba người ngẩng đầu thì phát hiện nguyên lai đầu ma khú khuộc thú kia khổ chiến cùng phí lôi cùng mọi người liên thủ bị đánh chết. Khó trách bọn hắn hưng phấn như vậy. Đem thi thể ma thú bó lại, phân phó vài tên lính đánh thuê tìm kiếm đào lấy ma hạch. Phí lôi mang theo đám người Tạp Cương tươi cười hướng Tiêu Viêm đi tới, tiếng cười sảng khoái mạnh mẽ làm chim chóc trong rừng giật mình bay lên rất nhiều. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, đã nghe qua đại danh nhưng lại vẫn không thể may mắn nhìn thấy. Hôm nay nhìn thấy thật là may mắn. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu. Đầu tiên đối với Tạp Cương chào một tiếng, lúc này mới đối với vị tráng hán toạt nhìn có chút hào sảng cười nói: ta tại Thanh Sơn Trấn có cái gì gọi là danh tiếng? Hắc hắc, tuổi nhỏ ngay cả mục xà xảo trá như vậy cũng thua trong tay ngươi, xét danh tiếng cũng không nhỏ. Ít nhất huyết chiến dòng binh đoàn của ta không có một người nào có thể sánh được với ngươi. Phí Lôi trên dưới đánh giá Tiêu Viêm một chút, trong lòng không nhịn được một lần nữa thở dài lắc đầu. Xem Tiêu Viêm lúc trước ra tay, nghĩ đến tin tức nghe đồn mục xà là bị hắn giết chết hẳn là sự thực, thực không biết người này như thế nào tu luyện. Bất quá tuổi tác chỉ chưa tới 20, như thế nào lại biến thái như thế? Túy cười cười, Tiêu Viêm ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, bất đắc dĩ nói: xin lỗi, đầu kia ma thú trong cơ thể cũng không có cấp 2 băng hệ ma hạch, cho nên ta chỉ có thể tiếp tục đi tìm, sợ rằng không thể cùng các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm. Vừa nói, Tiêu Viêm đem huyền trọng xích đang cầm trong tay đeo lên lưng, chuẩn bị lần nữa tiến vào rừng rậm tìm kiếm mục tiêu. Hết sức xin lỗi làm cho ngươi tốn công trắng tay một lần, nếu như ngươi không ngại, lấy một đầu ma thú ma tinh đi. Mặc dù đây chỉ là một miếng thổ thuộc tính, đưa tay ra Phí Lôi ấy lấy nói: quên đi, ta chỉ cần cấp 2 băng thuộc tính móc ma hạch, vật kia các ngươi giữ đi. Cởi khoát tay áo, Tiêu Viêm xoay người nhằm hướng sâu trong rừng rậm đi vào. Chờ một chút, âm thanh lạnh lùng nhưng dễ nghe của cô gái đột nhiên từ phía sau truyền đến, làm cho Tiêu Viêm ngừng bước, nghi hoặc xoay người nhìn tình hiệp. Người rất cần cấp 2 băng hệ ma hạch. Đôi chân mày hơi nhíu lại, tình hiệp hỏi: có điểm cấp bách. Nghe vậy, tình hiệp thoáng do dự một chút, sau đó vươn bàn tay ngọc, đem dây chuyền trên cổ thon dài chậm rãi lấy xuống. Một đầu dây chuyền bị giấu ở trong áo tình hiệp. Theo cử động nhẹ nhàng của nàng, dây chuyền hoàn toàn bị lấy ra. Nguyên lai tại cuối dây chuyền dĩ nhiên treo một viên băng châu rất tròn màu trắng. Đây là ma hạch của nhị cấp ma thú băng hệ loa thú, người giúp huyết chiến dòng binh đàn của ta một lần. Như vậy dùng nó làm thù lao đi. Có chút không muốn sờ nhẹ miếng ma hạch xinh đẹp màu trắng, tình hiệp đem nó ném cho Tiêu Viêm. Theo phản xạ đưa tay tiếp lấy miếng ma hạch màu trắng. Một cỗ mát lạnh tỏa ra, hơn nữa có lẽ bởi vì lâu dài được giấu ở sát thân cô gái, cho nên dĩ nhiên có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể lưu lại. Tình hiệp nhìn thấy cử động của tình hiệp, Phí Lôi một bên không khỏi kêu lên một tiếng, thoáng trầm ngâm, nhưng sau đó lại bất đắc dĩ nói: nếu ngươi đã tự nguyện, liền tùy theo ngươi đi. Bất quá đây là đồ vật riêng của ngươi, đợi sau khi trở về, chúng ta sẽ dùng vật phẩm khác để bồi thường cho ngươi. Dù sao đây cũng là quy định của đoàn. Không cần, nếu không phải hắn ra tay hỗ trợ, chúng ta nơi này sợ rằng ít nhất đã mất mát hơn một nửa đồng đội. Lắc đầu, tình hiệp mỉm cười nói: quả nhiên là nhị cấp băng hệ ma hạch, thoáng cảm ứng một chút năng lượng bên trong. Tiêu Viêm trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, không khách khí đem ma hạch cất đi, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của tình hiệp cười nói: đa tạ, bất quá đây là vật của ngươi, ta như vậy đích xác có chút không tốt. Như vậy cho ngươi đi. Cau mày trầm ngâm một hơi, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó ném hướng tình hiệp, nhẹ cười nói: trong này có 5 miếng hồi khí đan, có thể giúp ngươi khi gặp nguy hiểm trước mắt nhanh chóng hồi phục đấu khí. Nói đến giá trị cũng không kém hơn cấp 2 ma hạch này của ngươi. Hiện tại đem nó cho ngươi xem như một cái giao dịch công bình. Vốn trong lòng vẫn chưa chuẩn bị tiếp nhận đối phương hồi đáp, mà khi ba chữ hồi khí đan vừa vào trong tai, tình hiệp vẻ mặt đang cười hơi sửng sốt, chợt vội vã vươn tay đến cẩn thận tiếp nhận lấy bình ngọc mở ra. Vừa nhìn trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi, thực sự là loại này đan dược. Nghe vậy, đám người Phí Lôi bên cạnh cũng là có chút động dung. Tại nơi địa phương này của bọn họ, căn bản chính thức rất ít khi nhìn thấy chánh tông đan dược xuất ra từ tay luyện dược sư, cho nên khi nhìn thấy Tiêu Viêm thản nhiên xuất ra 5 miếng hồi khí đan đều là cảm động. Tiểu gia hỏa này quả nhiên bối cảnh không thấp, xem ra thủ bút hơn phân nửa là thiếu gia của một đại gia tộc nào đó đi lịch lãm. Vậy mục xà lọ thực xui xẻo. Nhìn bình ngọc trong tay tình hiệp, Phí Lôi trong lòng không khỏi thầm nghĩ: các vị xin cảm ơn, Tiêu Viêm còn có chi việc gấp cho nên không ở lâu, cáo từ. Ma hạch tới tay, Tiêu Viêm cũng không có chút chờ đợi, muốn trở về luyện chế hai loại đan dược để thôn phệ tự hỏa. Lập tức hướng đám người Phí Lôi chắp tay chào, bàn chân đạp mạnh lên trên mặt đất một cái, thân hình nhanh chóng bay vụt vào trong rừng rậm, cuối cùng từ từ biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn Tiêu Viêm nọ cứ như vậy biến mất trong bóng tối rừng rậm, Phí Lôi không nhịn được thở một hơi cười khổ nói: vốn đang muốn cho Tiêu Viêm tiểu huynh đệ gia nhập cùng huyết chiến trong binh đoàn, bất quá nhìn hắn ra tay thực là đại tụ bút, ta thực không có mặt mũi mở miệng. Đi thôi, đừng nghĩ lung tung nữa. Lấy thiên phúc của hắn, căn bản khó có khả năng ở bên trong một nhỏ nhỏ dòng binh đoàn như chúng ta. Theo ta suy đoán, hắn đến ma thú sơn mạch hơn phân nửa là đi lịch lãm. Lấy thiên phú tu luyện của hắn cùng tâm kế, thế giới bên ngoài rộng lớn mới là vũ đài để hắn đại triển thủ đoạn. Chúng ta thỏa đáng vẫn an tâm làm nho nhỏ lính đánh thuê đi. Nói không chừng 15-20 năm sau, hắn trở lại thành sơn trấn nho nhỏ, không đã là một vị đại đấu sư hoặc là đấu linh cường giả. Cất giữ bình ngọc, tình hiệp xoay người thản nhiên nói: ha ha, cũng đúng. Có chút lắc đầu tự giễu, Phí Lôi bàn tay vung lên, mang theo đông đảo thủ hạ lớn tiếng hát ca khải hoàn, khiêng thi thể hai đầu man thú nhắm trấn Thanh Sơn chạy về. Mặc dù bọn họ không có như Thiên Phú, Tiêu Viêm theo đuổi cái loại lực lượng, bất quá tiểu nhân vật đồng dại có tiểu nhân vật cuộc sống thoải mái. Chui vào rừng rậm, Tiêu Viêm đi nhanh một lúc sau đó mới dừng lại, giữa lưng khẽ run lên. Tử vân dược chậm rãi mở ra, đấu khí tại cơ thể lưu chuyển vài vòng, cuối cùng rót vào trong hai cánh sau lưng. Nhất thời thân thể Tiêu Viêm chậm rãi lâng lên, hai cánh lần nữa rung, thân hình trực tiếp phá tan trói buộc của rừng cây, bay lên bầu trời xanh biếc. Tại đây phân biệt một chút vị trí, sau đó dương cánh nhắm địa phương có sơn cốc nhỏ, nhanh chóng bay đi. Trên đường phi hành, Tiêu Viêm bắn hết 3 miếng hồi khí đan, lúc này mới từ từ nhìn thấy sơn cốc nhỏ với sương mù bao phủ trên phía dưới. Lập tức tinh thần rung lên, trực tiếp xuyên phá sương mù dày đặc, phi vào trong sơn cốc nhỏ. Đến lúc sắp rơi xuống đất, Tiêu Viêm hai cánh khẽ run, hóa thành hình xăm dán trên bả vai. Đã trải qua một hồi đại chiến, lần nữa trở lại sơn cốc an tĩnh, Tiêu Viêm không nhịn được thở một hơi, bước nhanh đi tới chỗ ngôi nhà tranh, gặp Tiểu Y Tiên chính đang lo lắng chờ đợi. Mà nhìn Tiêu Viêm bình yên vô sự trở về, Tiểu Y Tiên cũng là đồng dạng như buông xuống hòn đá trong lòng. Cùng Tiểu Y Tiên nói chuyện xong, Tiêu Viêm vội vã đến sơn cốc, đem toàn bộ dược liệu cần phải thu thập đầy đủ của hai loại đan dược mang hết đi. Sau đó kiểm tra xong, hắn lúc này mới ôm dược liệu kích động tiến lên sơn động trong vách núi, chuẩn bị ra tay luyện chế hai loại đan dược cửa ải quan trọng nhất đối với thôn phệ tử hỏa.